Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 568 cổ chiến trường, chương 568 nơi nơi đều là dung nham thế giới. Một cái hồng bào vu sư đang bị một con dung nham cự quái đuổi giết, đây là một cái bí pháp vu sư. Đang lẩn trốn đi trên đường ở không gian chung đánh xuyên qua một cái khổng. Tâm linh hư giống phân liệt một chút ánh lửa quăng vào á không gian. Điểm này linh hồn ánh lửa ở á không gian khiêu dược độ ngay lập tức mấy chục năm ánh. Sáng, mãi cho đến điểm này ánh lửa hiện một cái vị diện. Sau đó không chút do dự lại gần đi vào, cùng lúc đó. Dung nham thế giới bí pháp phù sư đôi tay một phân. Đã vượt qua á không gian mấy chục năm ánh sáng khoảng cách đến một cái khác vị diện. 11 giai pháp thuật dị thứ nguyên không gian khiêu dược. Giống như tự mình trải qua giống nhau hướng nguyên tiêu triển khai thi pháp quá trình, soát. Hết thảy giống như thời gian hồi phóng giống nhau. Nguyên tiêu hiện bị truy biến thành chính mình, hắn hiện tại có 3.000 thứ một lần nữa lại đến cơ hội. Nếu 3.000 thứ đều không có thi triển thành công pháp thuật này. Chờ đợi hắn cũng chỉ có mặt sát một cái lộ. Nhưng là một cái bát giai vu sư sao có thể thi triển ra tới cao tới 11 giai không gian pháp. Thuật chỉ có một loại biện pháp, đó chính là hoàn toàn cải tạo pháp thuật này, dùng bình thường bát giai pháp thuật. Tổ hợp lên coi như áo nghĩa pháp thuật thi triển, đạt thành cùng cấp với cái này 11 giai pháp thuật hiệu quả. Nếu không linh hồn của hắn ánh lửa nhưng không có cách nào ở á không gian triển khai không gian. Khiêu dược mà không bị không gian chi lực hủy diệt lần lượt thất bại. Đồng thời mỗi một lần đều được đến tân kinh nghiệm mơ siêu tới rồi sau lại. Nguyên tiêu thậm chí đã cố ý thất bại. Chỉ vì ở cái này đặc thù pháp thuật ảo cảnh chung thí nghiệm ý nghĩ của chính mình, đệ 2999 thứ. Nguyên tiêu tiểu tâm khởi kiến bắt đầu nếm thử đã sớm chuẩn bị tốt áo nghĩa pháp thuật bát giai. Pháp thuật sao trời định vị thuật. Một cái phi thường cửa hông pháp thuật, hắn có thể định vị ra muốn đi trước vị diện kia đại khái không gian tọa độ. Sau đó là cái thứ hai pháp thuật dị thứ nguyên không gian triệu hoán. Tùy cơ từ thế giới kia triệu hồi ra một cái ma pháp sinh vật không gian thông đạo mở ra. Một cái thủy nguyên tố từ giữa chui ra tới, này không gian thông đạo. Chính là hắn đi trước mục tiêu thế giới mấu chốt, tâm niệm vừa động ma pháp kỹ lưỡng dán đi lên. Nguyên bản biến mất không gian thông đạo bị một đám ma pháp phù văn dung hợp cải tạo. Sinh sôi nghịch chuyển thành một cái trái ngược hướng truyền tống thông đạo, loại này nghịch chuyển. Tương đương với đem một cái pháp thuật hoàn toàn nghịch chuyển lại đây thi triển, đánh cái hình. Tượng so sánh, một cái đã thi triển ra tới hỏa cầu thuật, từ bạo trạng thái ngạnh sinh sinh thời gian nghịch lưu trở lại lúc ban đầu trạng thái. Chỉ là hắn lúc này đây dựa vào không phải thời gian long thời gian lực lượng, mà là áo thuật sư đối pháp thuật bản thân phàm nghiên cứu, chờ đến mở to mắt. Nguyên tiêu đã truyền tống thành công chạy thoát đuổi giết không gian băng toái. Nguyên tiêu một cái xoay người khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Cuối cùng nhìn thoáng qua bí pháp chi tháp xoay người rời đi. Chờ hắn tiếp theo tới ít nhất đã là bí pháp phu sư. Liền chính hắn đều không rõ ràng lắm hiện tại trình độ ma pháp đạt tới cái gì trình độ truyền tống. Hoàn hồn tích học viện trong nháy mắt, nguyên tiêu mở to hai mắt nhìn, hắn ký ức còn ở. Cũng không có giống như những người khác giống nhau lau sạch khác ký ức chỉ để lại ma pháp tri thức. Tương quan ký ức, mà hắn duy nhất cùng những người khác bất đồng chính là áo thuật pháp tắc căn nguyên hạt giống. Có lẽ còn có băng tuyết âm thầm trợ giúp. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã tưởng hảo như thế nào lợi dụng điểm này bất đồng ở bí pháp chi tháp. Bởi vì mặc kệ nói cái gì đi ra ngoài về sau đều sẽ mất đi này đó ký ức. Cho nên rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả nói cái gì đều dám nói. Cái gì bí mật đều dám thảo luận, bởi vì bọn họ nhận định liền tính nói ra cũng sẽ không truyền ra bí pháp chi tháp mà hắn có thể mang theo ký ức rời đi. Vô hình chung là có thể biết rất nhiều bí mật, phản hồi tịch sinh ký túc xá. Ước chừng mấy ngàn phong ma pháp thư tín chồng chất ở hộp thư. mỗi một phong nguyên tiêu đều nhìn kỹ. Trong đó bao gồm Gabriel cùng Hỏa Linh Tiên cho hắn hội báo tình huống. Đồng thời còn bao gồm Nana thỉnh thoảng tới tìm kiếm hắn thư tín, Nana. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cái này cô gái hiện tại chính là thực nổi danh luyện. Kim thuật sư, ở chế tạo nhân tạo thần quốc phương diện phi thường xuất sắc. Lúc này đây đi trước hạ viện gần nhất thu thập cũng đủ cổ chiến trường hài cốt khuếch trương nhân. Tạo thần quốc, thứ hai còn muốn Nana cho hắn pháp sư quân đoàn chế tạo cũng đủ nhân tạo thần quốc bất quá rời đi. Phía trước, hắn còn phải dùng một đoạn thời gian điên cuồng kiếm lấy học phân, 5 ngày sau. Nguyên Tiêu nhìn nhiều đạt trăm vạn trở lên học phân vừa lòng cười. Cơ hồ sở hữu ma pháp văn minh chương trình học hắn toàn bộ báo danh. Sau đó ở ngắn nhất thời gian tiến hành kết nghiệp thu hồi báo danh mấy lần tích phân. Lập tức kiếm lấy rất nhiều tịch sinh mấy trăm năm mới có thể tới tay học phân, 110 vạn phần học phân. Trong đó 100 vạn Nguyên Tiêu mua một tiểu khối thổ nhưỡng. Chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ, nhưng lại là từ một mảnh hỗn độn tức nhưỡng tạo thành. Ở học viện bán ra chuyên môn gieo trồng đặc thù thực vật thổ nhưỡng chung đều là đứng đầu. Mà dư lại 10 vạn học phân toàn bộ đổi thành chờ giá trị đặc thù thực vật hạt giống, có thổ nhưỡng. Cùng hạt giống, hơn nữa tam quang thần thủy là có thể tùy thời đào tạo đặc thù thực vật, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nguyên Tiêu đi vào phù không đảo truyền tống trận, bằng vào tịch sinh đặc quyền trực tiếp truyền tống đến hạ viện Nana nơi cổ chiến trường chung quanh. Bất đồng với bình thường không gian truyền tống. Mà là một cái màu bạc năng lượng cầu bao bọc lấy hắn xuyên qua tầng mây tạp hướng đại địa, hoàng kim. Đại sáu trung thiên có cửu trọng thiên giới, mà có vạn trọng vị diện, một đường từ học viện thần tích xuyên qua mà xuống. Nguyên Tiêu mới hiện học viện thần tích thế nhưng ở vào thứ 9 tầng thiên. Cơ hồ đã là hoàng kim đại sáu trên bầu trời nhất ngoại tầng láng giềng gần tinh giới. Mà cửu trọng thiên giới mỗi một tầng cơ hồ đều có thể nhìn đến đủ loại thân cầm dị thú, hoàng kim. Đại sáu địa biểu là nhân loại cùng hung thú, mà pháp sinh vật cùng yêu tộc cơ hồ đều là nhân loại nuôi thả thế giới ngầm còn lại là dị tộc cùng. Địa ngục vực sâu, nhân loại nhiều nhất chính là đánh cướp mà thôi. Chân chính chiếm cho riêng mình chỉ chiếm phi thường thiếu phân lượng mà thiên giới còn lại là vạn. Tộc chúng thần cùng thần cầm dị thú lãnh địa, nơi này không có địa biểu cùng ngầm như vậy phong phú tài nguyên. Nhưng là nơi này lại có toàn bộ hoàng kim đại sáu nhất tinh thuần năng lượng. Vạn tộc chúng thần thần quốc vào chỗ với này cửu trọng thiên giới, xuyên qua tầng tầng trận gió biển. Mây cùng thiên giới tinh bích, Nguyên Tiêu rốt cuộc có thể nhìn đến hoàn toàn bị đánh thành phế tích văn minh cổ chiến trường, thật. Lớn tam ngón chân giấu chân. Khoảng cách mặt đất còn có mấy vạn đều rõ ràng có thể thấy được. Bí pháp chi tháp hạng mục phụ một loại có ghi lại. Nguyên Tiêu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới đây là thái cổ thần thú độc chân lôi thú dấu chân. Kẻ hèn một cái dấu chân hơn 10 vạn năm sau bên trong vẫn là một mảnh lôi hải càng có sỏ xuyên qua. Đại địa con sông. Lại chỉ là một cái to lớn thần thú ba xà đã từng từ nơi này bỏ quá thậm chí là nhất chỉnh phiến đại. Địa màu xanh lục sạc sỡ mây mù bao phủ, cách mấy vạn dặm Nguyên Tiêu đều có thể cảm giác được bên trong bức xạ hạt nhân. Này một mảnh mặt đất ở năm đó diệt ma chiến tranh thời kỳ khẳng định đã từng bị vô lấy đếm hết. Đương lượng đạn hạt nhân tẩy mà, như thế đủ loại còn có rất nhiều. Nhưng là này đó đều không phải Nguyên Tiêu mục đích địa cổ chiến trường phía đông sắt thép bãi tha. Ma, mai táng quá 1.000 cái khoa học kỹ thuật văn minh mấy trăm vạn hạm đội đàn cấp sắt thép phần mộ. Đồng thời nơi này trải qua hơn lấy 10 vạn cái truyền kỳ cấm chú tẩy mà đem quanh thân mấy vạn năm. Ánh sáng hóa thành sắt thép phế tích hơn 10 vạn năm qua đi. Nơi này đã là luyện kim thuật sư cùng máy móc cải tạo sư chờ chức nghiệp tài nguyên thánh địa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.